Nhìn Tô Mặc bằng đôi mắt đen tuyền, Lâm Thư chợt nghĩ, mặc kệ tình hình ngày hôm qua như thế nào, nhưng ván này, hình như là cô thắng. Rượu đúng là đồ tốt, cách chương.